Xin được mến chào các bạn đến với Quỷ Bí Chi Chủ phần 2, tập số 54. Tóm tắt tập trước, Lumien và Flanka đã thành công ám sát băng gai độc. Sau khi cùng nhau giải quyết bọ cạp đen đầu cơ, thì hai người họ đã vơ vét toàn bộ những tài sản quý giá của băng gai độc và sau đó để lại dấu vết cho chính phủ tới dọn dẹp. Lumien thì trở về khách sạn Kim Kê, đồng thời thì cũng chữa luôn căn bệnh của cái tên điên ở trên tầng trên. Và đó là tất cả nội dung của tập trước. Hãy cùng lắng nghe tập này nha. Quỷ Bí Chi Chủ, chương 229. Sau khi tạm biệt Flemish đã sai khớt, Lumien khẽ mỉm cười, thu hồi tầm mắt và quay trở lại phòng 207, bắt đầu viết thư cho tiểu thư ma thuật sư. Điều đầu tiên mà cậu nhắc đến trong thư là việc mình bị Tammy Bordet tác động, thiếu chút nữa đã đổi vận mệnh cho Charlie, và việc mình giết chết được thuộc hạ của Nguyệt tiểu thư là đám người bọ cạp đen đâu cơ. Sau đó nói đến việc ma dược kẻ khiêu khích đã tiêu hóa xong. Cậu muốn hỏi xem chỗ của cô ấy có đặc tính phi phạm và công thức điều chế ma dược kẻ phóng hỏa hay không, và cái giá cậu cần phải trả là như thế nào. Lumien dọn dẹp xong phòng sách, triệu hồi tiến sứ dưới hình dạng con rối tới lấy thư. Không lâu sau thì thư hồi âm của tiểu thư ma thuật sư xuất hiện trong phòng. Không tệ. Rõ ràng cậu đã nhận thức được kẻ có cái tên rất dài kia có thể tác động như thế nào tới cậu và hắn đang có âm mưu gì. Cậu phải luôn duy trì loại cảnh giác này. Dựa theo những gì cậu miêu tả thì vị Nguyệt tiểu thư này có lẽ đã ở danh sách 3. Khiêu khích một vị bán thần như vậy quả thật có thể giúp cậu nhanh chóng tiêu hóa được ma dược. Nếu tôi nhớ không lầm, buổi tối ngày mai cậu sẽ phải tham gia buổi tụ hội của ngài ca. Cậu hãy bày tỏ với hắn rằng cậu có thể tín ngưỡng vị tồn tại kia. Điều này đồng nghĩa với cả việc cậu sẽ trở thành thành viên chính thức trong tổ chức của bọn họ và bước đầu hoàn thành nhiệm vụ của tôi giao cho cậu. Đến lúc đó tôi sẽ tặng công thức điều chế ma dược kẻ phóng hỏa làm phần thưởng dành cho cậu. Đặc tính phi phạm của kẻ phóng hỏa kia thì vẫn ở chỗ tôi, nhưng mà cậu cần phải tuân theo nguyên tắc trao đổi đồng giá. Tại thị trường Entit, hai loại tài liệu chính của ma dược kẻ phóng hỏa đều có giá trên 18.000 đồng phiếu. Thậm chí có những thời điểm giá trị của nó tăng lên hơn 20.000 đồng phiếu. Nhưng mà giá cả của đặc tính phi phạm tương ứng rẻ nhất cũng khoảng 35 đồng phiếu. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là ở Entit có rất nhiều kẻ muốn trở thành kẻ phóng hỏa, nhưng mà cũng có không ít kẻ phóng hỏa tử vong. Là người nắm giữ lá bài, tôi sẽ chiết khấu cho cậu. Cậu chỉ cần phải trả 30.000 đồng phiếu để đổi lấy đặc tính phi phạm kia. Chúc cậu may mắn. Hay, 30.000 đồng phiếu. Lumien thở hắt ra một hơi. Trong lòng cảm thấy may mắn con số này không phải không thể đạt được. Hiện tại cậu có hơn 4.000 đồng phiếu gửi ngân hàng. Lưỡi liềm có tên là lễ tế mùa thu hoạch kia có thể bán với giá khá khá. Cậu lại mượn Franca một ít, biển thủ một ít tiền mặt ở vũ trường Prezi. Đến lúc đó con số 30.000 đồng phiếu không còn quá xa vời. Đúng như suy đoán của Lumien về Nguyệt tiểu thư, bà ta đã biến từ phu nhân thành tiểu thư, thần linh dụng dục, khẳng định đã vượt qua danh sách 4. Cũng may trong trận chiến lúc trước, phe bọn họ vẫn luôn thể hiện giống như sắp thua trận, không để cho bọ cạp đen đâu cơ tìm kiếm sự trợ giúp. Lumien thiêu hủy tờ giấy viết thư của tiểu thư ma thuật sư, sau đó đi tắm rửa rồi quay trở lại giường ngủ. Hơn 6 giờ sáng, cậu vừa mới rửa mặt xong và thay một chiếc áo sơ mi trắng, khoác một chiếc di lê màu đen bên ngoài, mặc quần dài màu nâu rám nắng, đi giày da không buộc dây, thì chợt nghe thấy tiếng chân người đi từ trên tầng 3. Đó là cặp vợ chồng Ru và Michel trong bộ quần áo rách tả tơi, sặc mùi rác rưởi. Ru nhìn Lumien đứng ở cửa 207 hoảng sợ kêu lên: "Charles, ngài Charles, kẻ điên chết rồi." "Kẻ điên kia chết rồi? Flemish đã chết sao?" Phản ứng đầu tiên của Lumien là ngẩn người, sau đó cậu vội vã lướt qua cặp vợ chồng đến tầng 3. Cửa phòng 310 mở rộng, Lumien nhìn thấy Flemish treo người trên khung cửa sổ. Hắn quay mặt về phía cửa phòng, chòm râu đã được cạo sạch sẽ để lộ khuôn mặt gầy yếu mà nhã nhặn. Lúc này hắn đã không còn thở nữa, da mặt xanh tím, hai tròng mắt hơi lồi ra, miệng há to, thân thể như được ánh nắng ban mai từ bên cửa sổ chiếu vào. Gột rửa sạch sẽ thân người của hắn đang lắc lư buộc trên khung cửa sổ. Phía dưới thân thể của hắn, trên mặt bàn gỗ có đặt một ngọn đèn dầu sắp tắt và mấy quyển sách nổi tiếng cùng một tờ giấy trắng được dùng bút máy chặn lại. Trên mặt giấy dường như có chữ viết. Lưu Miền yên lặng vài giây, chậm rãi tới gần, kiểm tra tờ giấy. Trên mặt giấy là mấy hàng chữ được viết bằng ngôn ngữ Entit, nét chữ trơn tru, nhã nhặn. Lúc tôi điên, tôi còn khát vọng sống. Lúc tôi tỉnh, tôi lại không tìm được ý nghĩa của cuộc đời này. Xin hãy an táng tôi ở khu mộ Thôm Lai. Lưu Miền ngẩng đầu, nhìn vào trong tròng mắt màu xanh lam hơi lồi ra, giống như đang nhìn Flemmit đã chết kia. Cậu cứ lặng lặng nhìn như vậy, giống như đông cứng tại chỗ. Một lúc lâu sau thì cũng chẳng nhúc nhích. Hai viên cảnh sát chậm rì rì đi lên tầng 3 của khách sạn Kim Kê. Một người kiểm tra thi thể, di thư và hiện trường. Một người phụ trách thẩm vấn khách thuê. Lưu Miền lợi dụng mắt kính nhìn trộm bí ẩn để tạo một lớp ngụy trang đơn giản và đứng ở cửa phòng 310. Viên cảnh sát mặc cảnh phục đặc chế, tay cầm giấy bút nhìn cậu một cái. Cậu chính là Charles sao? Cậu hãy thuật lại sơ lược mọi chuyện một lần đi. Lưu Miền thuật lại việc Flemmit đã có biểu hiện bị điên từ lúc chuyển đến đây. Hắn luôn kêu gào rằng mình gặp phải quỷ hồn Monsaurus. Toàn bộ người nhà đều lần lượt chết đi và sắp tới lượt hắn. Kế đến chuyện đêm hôm qua, hắn đột nhiên tỉnh táo lại và xuống quầy bar dưới tầng hầm để uống rượu. Vậy vết thương trên vai của hắn là sao? Viên cảnh sát đang khám nghiệm thi thể trong phòng hỏi vọng ra. Đêm qua, trước khi hắn tỉnh táo lại, hắn đã tự làm mình bị thương. Là tôi băng bó vết thương giúp hắn. Lưu Miền bình tĩnh trả lời. Sau khi thẩm vấn khách thuê trọ và chủ quán bar dưới tầng hầm, hai viên cảnh sát đưa ra kết luận sơ bộ. Người chết là một người bị rối loạn tâm thần trong một thời gian dài, có động cơ tự sát và có khuynh hướng tự làm tổn thương bản thân mình. Sau khi chuyển thi thể của Flemmit vào túi đựng rác xong, bọn họ nói với cả Lưu Miền. Chúng tôi sẽ đưa hắn đến hầm mộ ngầm, nhưng mà còn có một số quy trình thủ tục tương đối rườm rà, nghĩa là chúng tôi phải xác định nguyên nhân thực sự dẫn đến tử vong. Mời nhân viên thần chức đến tịnh hóa, tìm kiếm người có thể thừa kế di vật của hắn và liên hệ với cả đám người quản lý hầm mộ kia. Đại khái mất khoảng 1 đến 2 tuần đấy. Lưu Miền yên lặng giây lát rồi nói. Tôi từng uống rượu với hắn vài lần, thời điểm các anh an táng hắn, nhớ báo cho tôi biết. Sau khi quả quyết trả lời, hai viên cảnh sát chuyển thi thể của Flemmit và toàn bộ đồ đạc của hắn ở trong phòng rời khỏi khách sạn Kim Kê. Lưu Miền cởi bỏ lớp ngụy trang, trở về phòng 207. Cậu ngồi trên ghế, quay lưng về phía cửa sổ ngập tràn ánh mặt trời, mắt hướng về hành lang hơi tối tăm, cảm xúc hỗn độn phức tạp. Việc Flemmit tự sát khiến cho cậu giống như nhìn thấy một kết cục khác của mình. Cậu giúp cho đối phương thoát khỏi vận mệnh gặp phải quỷ hồn Monsaurus, không chỉ vì muốn lợi dụng đoạn vận mệnh kia, cũng không hề nghĩ tới chuyện lấy tiền thù lao, mà bởi vì cậu vừa cảm giác được tình cảm của Flemmit rất giống với cả chính mình, mất toàn bộ người thân, tinh thần hoàn toàn sụp đổ và biến thành một kẻ điên, vừa tự nhắc nhở mình còn hy vọng phải luôn duy trì ý chí. Nhưng cuối cùng, Flemmit đã không bị quỷ hồn Monsaurus ám ảnh mà sợ hãi đến phát điên nữa, lại lựa chọn kết thúc sinh mệnh của mình. Trên hành lang, Elodie đội tóc giả màu vàng và kẻ mắt đang cùng một nữ công nhân dọn vệ sinh gác bắt đầu một ngày làm việc bận rộn. Bọn họ luôn tay luôn chân lau sạch sàn nhà, xử lý đám dẹp, không một giây nghỉ ngơi. Lô Miền im lặng quan sát toàn bộ, nhưng mà tầm mắt dường như không hề có tiêu cực. Gần 15 phút sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng dồn dập phát ra từ chỗ cầu thang kéo dài đến trước cửa phòng 207. Bóng dáng của Jenna phản chiếu cho mắt của Lô Miền. Hôm nay cô mặc đơn giản hơn một chút so với cả thường ngày, với một chiếc áo sơ mi kiểu dáng nữ tính hơn, bó sát người, phối hợp với cả áo vest màu hơi nâu rám nắng và một chân váy ngắn bồng bềnh, chân đi bót màu đen bó sát cao qua đầu gối, khuôn mặt vẫn trang điểm kiểu sa đọa mị hoặc. Cô liếc nhìn Lưu Miền một cái rồi đi thẳng vào trong phòng 207, tiện tay đóng luôn cánh cửa gỗ lại. Lưu Miền phục hồi tinh thần, lặng lẽ nhìn đối phương, cũng không hỏi mục đích của cô. Vẻ mặt của Jenna rõ ràng rất tò mò và hưng phấn, nhưng mà cô cố đè giọng nói của mình xuống. Cậu nghe nói gì chưa? Lão đại và hai tên thủ lĩnh còn lại của băng gai độc đều bị giết chết rồi. Tôi biết. Lưu Miền gật đầu. Jenna đánh giá vẻ mặt của cậu, cố ý thăm dò. Không phải là cậu làm chuyện này đấy chứ? Cô cảm thấy tôi có thể giết chết được bọ cào đen đâu cơ? Đầu trọng hắc man và chân nến nồn cát tila cùng một lúc sao? Lưu Miền hỏi ngược lại. Thông qua Phanh Ca, Jenna đại khái đã biết được thực lực của Charles ở cấp bậc nào. Cũng biết rằng bọ cào đen đâu cơ không hề yếu hơn Phanh Ca. Cô lắc đầu nói. Không thể. Ngữ điệu của cô lập tức kéo dài ra. Nhưng cậu còn có thể tìm người giúp đỡ, ví dụ như Phanh Ca. Phía chính phủ còn không hoài nghi tôi. Lô Miền phẩy tay. Kỳ thật, cậu cũng hơi nghi ngờ điểm này. Nói theo cách bình thường nhất thì với tư cách là một trong số ít người có xung đột trực diện với cả băng gai độc trong thời gian gần đây. Sau khi chuyện như vậy xảy ra thì cậu chắc chắn sẽ bị thẩm vấn. Từ tối hôm qua đến sáng nay, Lô Miền lúc nào cũng trong trạng thái ngụy trang để chờ đợi, nhưng mà lại không thấy bất kỳ điều tra viên nào hỏi thăm. Đúng lúc này, lại một tiếng bước chân dồn dập khác từ cầu thang truyền đến. Cốc cốc cốc. Sau đó có người gõ cửa phòng 207. Là Charlie sao? Lô Miền nhìn cửa rồi nói. Vào đi, không khóa đâu. Người tới đúng là Charlie. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, áo jean lê màu nhạt và khoác áo màu đen. Trên đầu đội một chiếc mũ lụa cao nửa đầu. Cổ áo thắt nơ sẫm màu. Vét nữa. Cách ăn mặc này lịch sự hơn rất nhiều so với thời điểm hắn làm bồi bàn ở khách sạn Thiên Nga Trắng. Lô Miền đánh giá Charlie vài cái rồi mỉm cười nói. Chà, người văn minh từ đâu đến đây vậy? Charlie nghe vậy thì không giấu nổi ý cười, giọng điệu cũng nhiệt huyết hơn. Thật sao? Hiện tại tôi thật sự đã trở thành người văn minh rồi sao? Tôi còn đang học ngữ pháp cổ điển, cho phép tôi được dùng phương thức của người văn minh để chào hỏi. Thưa tiểu thư, thưa quý ngài. Hắn vừa nói vừa cầm chiếc mũ lụa cao hơn nửa đầu xuống, đặt nó trước ngực, rồi hơi khom lưng, thực hiện nghi lễ chào hỏi. Jenna lập tức bật cười thành tiếng, nhưng mà không đánh Charlie, còn Lô Miền thì chật chật hai tiếng rồi nói. Thẳng thắn mà nói thì hiện tại anh càng giống một con khỉ, mặc quần áo của người văn minh đấy, và cố gắng hành động như người văn minh hơn nữa. Charlie hoàn toàn không giống như bị đả kích, mà vẫn cao hứng nói. Tôi vừa mới học được có một ngày thôi, một tháng nữa thì cậu sẽ phải nhìn nhận lại tôi một lần nữa đấy. À, đây là ngài Charlie Curran, và hắn đã dùng một bữa tối thịnh soạn trị giá 8 đồng phiếu. Nói tới đây, Charlie liếc nhìn Jenna đang đứng bên cạnh giường một cái, há miệng giống như có chuyện gì muốn nói, nhưng mà lại không muốn làm trò trước mặt Jenna. Lô Miền thì không thèm để ý hỏi. Có chuyện gì sao? Cứ nói thẳng đi. Charlie hạ giọng nói. Cậu biết không? Đêm qua bọn còn đến đâu cơ? Đầu trọc khắc man và chân nến nồn Catila đều bị người ta giết chết rồi. Tôi biết. Rồi sao? Lô Miền tin rằng Charlie sẽ không vì một chuyện mà rất nhanh thôi. Tất cả mọi người đều sẽ biết mà đến tìm mình đâu. Charlie liếc nhìn Jenna một cái tiếp tục nói. Trước mắt, đã xác định được hung thủ thuộc một tổ chức khủng bố tên là Hội Cực Quang. Tổ chức này có sở thích biến hiện trường vụ giết người thành cảnh tượng đẫm máu thịt. Mặt khác, bọn chúng vẫn luôn nhắm vào những người tín ngưỡng tà thần. Đúng rồi, đám người bọ cạp đen đâu cơ tín ngưỡng một vị tà thần gọi là mẫu thần vĩ đại. Hội Cực Quang. Lô Miền nghe xong thì không khỏi sửng sốt. Người chịu tội thay này ở đâu tới vậy? Tại sao người vi phạm phía chính phủ lại chuyển hướng nghi ngờ cái tổ chức gọi là Hội Cực Quang kia đây? Chẳng phải người có mâu thuẫn với cả bọ cạp đen đâu cơ và cả băng cai độc mới là đối tượng tình nghi đầu tiên sao? Chẳng phải trong tiểu thuyết trinh thám đều viết như vậy hả? Thật sự là do cái tổ chức có tên là Hội Cực Quang kia làm sao? Jenna tò mò hỏi. Charlie gật đầu thật mạnh một cái. Đúng vậy. Thông qua một phương thức nào đó, Hội Cực Quang đã tuyên bố nhận trách nhiệm vụ án giết người này. Có lẽ đến ngày mai, tất cả các tờ báo sẽ đăng tin về vụ án này. Nửa câu sau của Charlie có nghĩa là những gì hắn vừa nói đều thuộc nội dung có thể công khai được, không nằm trong bất kỳ điều khoản hạn chế hay bí mật nào. Hội Cực Quang đã tuyên bố nhận trách nhiệm sao? Chuyện này cũng không phải do các anh làm. Nhận trách nhiệm làm cái gì chứ? Lô Miền nhất thời cảm thấy nghi ngờ rồi lại buồn cười. Nếu không phải cậu tự tay xử lý đám người bọ cạp đen đâu cơ, thì có lẽ cậu sẽ thật sự cho rằng chuyện này do Hội Cực Quang làm thật. Charlie liếc nhìn một cái, sau đó nhỏ giọng bổ sung một câu. Buổi chiều ngày hôm nay, sau khi cuộc tuyển cử kết thúc, toàn bộ băng đảng xã hội đen ở khu chợ sẽ bị truy quét một lượt để trả lời cho công chúng về tình hình chính trị trị an ở khu này đấy. Anh đã đọc thuộc đoạn này từ trong một văn kiện sao? Lưu Miền đại khái hiểu Charlie chủ yếu tới đây là để nhắc nhở mình về điều gì. Người đeo án trên lưng tốt nhất nên rời khỏi khu chợ trước buổi chiều ngày hôm nay và tạm thời trốn một thời gian. Lưu Miền khẽ gật đầu nói, chiều nay tôi sẽ tham dự một buổi tụ hội thần bí học. Buổi tụ hội kia là của ngài ca, bắt đầu từ 9 giờ tối, nhưng Lưu Miền dự định sẽ tới sớm hơn một chút. Charlie khẽ thở phào một hơi, chỉ phía ngoài cửa. Tôi phải đi trước đây. Lưu Miền suy nghĩ một chút rồi nói, về sau loại chuyện nhỏ như thế này, anh không cần cố ý đến nói cho tôi biết đâu. Sau đó cậu trào phúng nói, anh đây là xem thường năng lực của tôi sao? Charlie xấu hổ cười nói, đây là lần đầu tiên có hơi kích động một chút. Về sau nếu mà có chuyện không thật sự hướng tới cậu, thì tôi sẽ không đến ám chỉ cho cậu nữa đâu. Nhìn bóng lưng của Charlie rời đi, Jenna chật chật hai câu, cảm thán nói, hắn đã trở thành tai mắt của cậu, cài trong người phi phạm chính phủ rồi sao? Tôi còn đang mong hắn không phải đấy. Lôi Miền bĩu môi, một tên ngu xuẩn chỉ biết gây chuyện thôi. Jenna một tiếng phẩy tay nói, tôi đi tìm Franka đây, cậu có muốn tôi báo tin tình báo của Charlie cho người khác biết không? Lôi Miền lắc đầu, nếu mà tất cả mọi người đều chạy, thì người phi phạm chính phủ chắc chắn sẽ tra ra được người để lộ phương án hành động của bọn họ. Tên ngu xuẩn kia tuyệt đối trốn không thoát đâu. Dù sao cũng có một số người đáng lẽ phải ngồi tù mà. Chẳng lẽ cậu không phải sao? Jenna oán thầm một câu, rồi đi ra khỏi phòng 207, đi vào hành lang tối tăm. Lúc này hai nữ công nhân dọn vệ sinh quét dọn đến cầu thang. Jenna nhẹ nhàng bước qua, ánh mắt chợt đảo tới nữ công nhân dọn vệ sinh, có đội tóc giả màu vàng, tên là Elodie kia. Vẻ mặt của cô đột nhiên đông cứng lại, vội vàng xoay người, quay trở lại phòng 207. Điều này khiến cho Lưu Miền chuẩn bị ra ngoài thấy kỳ quái. Elodie đội tóc giả màu vàng và kẻ mắt, dáng vẻ trà khoảng 50 tuổi kia, cũng chú ý tới Jenna. Bà ấy chăm chú nhìn bóng lưng của diễn viên tập sự kia vài giây, vừa nghi hoặc, vừa lo lắng gọi to, Cheria! Nghe tiếng gọi này thì thân thể của Jenna hơi cứng đờ. Cô chậm rãi quay người lại, cố gắng nở một nụ cười tươi, nói với cả Elodie, mẹ! Hả? Mẹ? Lối Miền thiếu chút nữa nghi ngờ lỗ tai của mình. Sau đó cậu nhớ Elodie từng nói, trước kia bà ấy từng là diễn viên kịch, hiện tại rất thích đến rạp hát giờ American Hall để xem kịch. Mấy năm trước chồng của bà ấy gặp phải tai nạn ngoài ý muốn trong nhà máy mà qua đời, để lại hai người con. Hiện giờ cả hai người con này đều đã trưởng thành và có thể phụ giúp gia đình. Mà Jenna lại học diễn ở rạp hát, cha của cô ấy đã qua đời mấy năm trước. Người thân chỉ còn mẹ và anh trai. Cô dự định sẽ tự kiếm tiền đóng học phí và các chi phí khác trong một vòng năm tới. Đúng vậy. Lưu Miền hơi suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Elodie cầm chổi đến trước mặt Jenna, đánh giá cô từ trên xuống dưới. Con ở chỗ này làm cái gì vậy? Mà vì sao con lại hóa trang thành như vậy hả? Ánh mắt của Jenna hơi chuyển. Cô nâng cánh tay lên nói, đây là yêu cầu của lớp biểu diễn sân khấu. Nói xong câu đó, cô dường như thả lỏng hơn một chút, nụ cười cũng tự nhiên hơn một chút. Chẳng phải con nói với cả mẹ là con làm công việc bồi bàn bán thời gian ở quán bar để kiếm thêm tiền chi trả phí sinh hoạt rồi sao? Đây là ông chủ của con. Con đến đây để thương lượng chuyện tiền lương với cả cậu ấy. Jenna chỉ về phía của Lô Miền đang đứng trước cửa phòng 207 để tăng thêm tính thuyết phục trong lời nói của mình. Elodie liếc nhìn Lô Miền một cái, lại nhìn chằm chằm Jenna mấy giây. Sau đó gật đầu nói, đêm nay nhớ về nhà đấy nhá. Nụ cười của Jenna hơi cứng lại một giây nói, vâng. Thấy Elodie lại tiếp tục bận rộn, bắt đầu dọn vệ sinh phía bên kia của tầng 2. Jenna nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, rời khỏi khách sạn Kim Kê. Không lâu sau, cô thấy Lưu Miền đi theo mình, thì nhịn không được oán giận một câu. Mẹ kiếp, sao mẹ tôi lại làm ở khách sạn Kim Kê hả? Lưu Miền suy nghĩ một chút rồi nói, chuyện này phải trách giảm hát giờ Obiken House kia rồi. Ngài ép chủ khách sạn Kim Kê tìm nữ công nhân dọn vệ sinh chỉ làm có nửa ngày ở đó. Còn mẹ của cô thì thường xuyên đến giảm hát để xem kịch. Jenna nghiến răng nói, đám tín đồ tà thần chết tiệt này. Ngay sau đó cô lại phải tay nói, tối nay tôi sẽ nói thật với cả mẹ tôi rằng tôi đang làm ca sĩ chợ đen bán thời gian để kiếm tiền trang trải học phí cho năm tới. Công việc này kiếm được khá khá tiền. Lưu Miên liếc nhìn sườn mặt của Diên Anh một cái. Trông có vẻ cô không quá lo lắng hay sợ hãi nhỉ. Diên Anh nhổ một ngụm nước bọt. Đó là mẹ của tôi, cũng chẳng phải quái vật ăn thịt người. Bà ấy rất hiền lành, cũng là người khá tân tiến. Lúc trước tôi không nói cho bà ấy biết tôi đang làm gì, là vì sợ bà ấy lo lắng thôi. Hiện tại bà ấy cũng sẽ lo lắng thôi. Lưu Miên nhắc nhở. Ca sĩ chợ đen chuyên hoạt động ở các quán bar vũ trường sẽ không thể tránh khỏi việc va chạm với các băng đảng xã hội đen và những tình huống bị bắt nạt, bị chèn ép. Jenna bật cười trêu chọc nói: Hiện tại tôi là tình nhân của Charles, thủ lĩnh băng sao vây, người bảo kê cho vũ trưởng Brazy. Ai dám bắt nạt tôi chứ? Điều này lại càng nguy hiểm hơn. Lưu Miên bật cười thành tiếng. Jenna thu hồi tầm mắt, nhìn nhóm người bán hàng rong đi lại trên phố trao, nói: Nếu mẹ tôi không thể chấp nhận, tôi dự định sẽ cho bà ấy thấy năng lực hiện tại của tôi, để cho bà ấy tin tưởng rằng tôi có thể tự bảo vệ được mình. Thật hả? Lưu Miên còn chưa thèm lấy tên biến thái hét xây ra làm ví dụ. Jenna thu hồi biểu cảm trên mặt, giọng nói cũng trở nên trầm thấp hơn. Mẹ tôi đã phải làm việc cực khổ vất vả nhiều năm rồi. Tôi muốn chia sẻ gánh nặng với cả bà ấy, để bà ấy đừng hành hạ thân xác của mình nữa. Lưu Miên suy nghĩ một chút. Bắt đầu từ sau khi cha cô qua đời sao? Tầm mắt của Jenna chuyển sang nhìn chằm chằm mặt đất phía trước. Cô ừ một tiếng rồi nói: Lúc nhà máy có sự cố xảy ra ngoài ý muốn, cha tôi bị trọng thương. Ông ấy nằm ở bệnh viện hơn 10 ngày, cuối cùng vẫn chẳng thể cứu chữa được. Chúng tôi đã tiêu sạch hết tiền tiết kiệm và thiếu nợ một khoản tiền khá lớn. Thật ra mấy năm trước tôi đã có thể học biểu diễn ở một nhà hát khá tốt rồi. Nhưng mà mãi đến đầu năm nay, chúng tôi mới trả được một nửa số tiền nợ và tiết kiệm được một khoản học phí nho nhỏ. Mẹ tôi nói tôi không thể tiếp tục chờ đợi nữa. Nếu cứ chờ thêm nữa thì tuổi của tôi đã quá lớn rồi. Lưu Miên im lặng, sau đó hơi nghi ngờ nói: Tai nạn ở nhà máy không được bồi thường sao? Có, nhưng mà đến tận bây giờ, tên khốn kia vẫn chưa chịu bồi thường cho chúng tôi. Giờ nàng nghiến răng nghiến lợi nói: Hắn liên tục kháng cáo, mà quy trình xét xử ở tòa án đều rất chậm. Mẹ kiếp, hắn định kéo dài cho tới khi chúng tôi chết hết sao? Lưu Miên im lặng vài giây, sau đó chuyển hướng đề tài. Trước khi mẹ của cô thật sự là diễn viên nhạc kịch sao? Đúng vậy. Sắc mặt của Jenna dần trở nên mềm mại hơn. Từ diễn đến xuất, ngoại hình của bà ấy đều rất tốt. Nhưng mà quản lý nhà hát, nhà tài trợ, phần lớn chủ sở hữu đều là đàn ông. Bọn họ coi nhà hát là chỗ để lựa chọn con mồi, tựa như sư tử tuần tra lãnh địa của mình vậy. Ai không thuận theo ý bọn chúng đều sẽ không được diễn vai tốt. Mẹ kiếp, tất cả mọi người đều cảm thấy đây là chuyện rất bình thường. Bọn chúng chẳng sợ cảnh sát, cũng chẳng sợ tòa án. Tuy tính cách của mẹ tôi rất hiền lành, nhưng mà lại là người cực kỳ quật cường, nên chỉ luôn được giao vai phụ, thậm chí đã có lần bị đuổi việc. Về sau nhà hát mà bà ấy làm việc bị phá sản, bà ấy tạm thời mất cơ hội quay trở lại sân khấu, chỉ có thể đi làm nữ nhân viên phục vụ khách sạn và giặt quần áo thuê. Cũng tại thời điểm đó, bà ấy quen cha tôi. Bọn họ đến với nhau, trở thành vợ chồng dưới sự chứng kiến của thần và ca ngợi mặt trời. Thời điểm đó, cha tôi đang cố gắng trở thành công nhân lành nghề, còn mẹ tôi vừa làm đủ các loại việc để tiết kiệm tiền, vừa tìm kiếm cơ hội quay trở lại làm diễn viên nhạc kịch. Mẹ tôi nói rằng, đó là khoảng thời gian mà bà ấy hoài niệm nhất. Về sau, anh trai tôi và tôi được sinh ra, cha mẹ tôi lại càng thêm bận rộn, vất vả hơn để nuôi sống gia đình và cho chúng tôi cơ hội được đi học. Đợi đến khi chúng tôi có thể san sẻ gánh nặng, thì tuổi của mẹ tôi đã quá lớn, không có cách nào quay trở lại sân khấu được nữa. Bà ấy gửi gắm toàn bộ hy vọng lên tôi. Bà ấy muốn nhìn thấy tôi trở thành diễn viên nhạc kịch xuất sắc nhất, cho dù là diễn vai phụ. Mà cha tôi thì hy vọng anh trai tôi có thể trở thành một công nhân lành nghề thực thụ. Những lời này tựa như kìm nén trong lòng. Jenna cho thật lâu, cho tới bây giờ mới nói ra. Lưu Miên không cắt ngang lời cô, mà đợi cho đến khi cô tự dừng lại, mới mở miệng hỏi: Bản thân cô có muốn trở thành diễn viên nhạc kịch không? Jenna nở một nụ cười tự hào, lại thỏa mãn. Khi cậu có một người mẹ đam mê nhạc kịch, lại rất am hiểu diễn xuất, thì rất khó để cậu không thích nhạc kịch được. Nụ cười của cô làm cho Lưu Miên không hiểu sao, lại có một cảm giác ghen tị. Cậu cảm thán nói: Tôi cũng nhìn ra được mẹ cô thực sự rất thích nhạc kịch. Cho dù làm công việc dọn vệ sinh thì bà ấy vẫn tự hóa trang cho mình và đội bộ tóc giả tuyệt đẹp. Jenna gật đầu nói, bà ấy nói điều này cho bà ấy cảm giác mình vẫn còn trẻ, giống như năm đó bà ấy biểu diễn trên sân khấu vậy. Bà ấy vẫn coi mình là một diễn viên nhạc kịch thực thụ và những công việc khác chỉ là làm việc bán thời gian. Bà ấy vẫn luôn như vậy. Bà ấy không chỉ dẫn tôi đi xem mặt trời mọc và nói với tôi rằng bóng tối sẽ qua, ánh sáng chắc chắn sẽ đến. Bà ấy còn nói cho tôi biết rằng, cho dù bản thân bị kìm hãm trong bóng tối, cũng phải nhớ rõ là tự thắp cho mình một chút ánh sáng. Chỉ có như vậy mới có thể được mặt trời. Chỉ có như vậy mới có thể đợi được mặt trời lên. Nói tới đây, Jenna hướng tới tương lai. Tôi làm ca sĩ Chợ Đen thêm một năm nữa thôi, là có thể kiếm đủ học phí cho cả năm tới và trả hết phân nửa số tiền nợ còn lại. Hơn nữa mẹ và anh trai tôi cũng kiếm tiền, về sau chúng tôi sẽ không gánh nặng nữa. Đến lúc đó, bà ấy không cần phải làm những công việc nặng nhọc kia nữa. Anh trai tôi cũng có thể tìm thấy được học nghề. Jenna càng nói càng hưng phấn. Cô nhịn không được, giơ cánh tay lên, giống như muốn chạm vào tương lai tốt đẹp phía trước vậy. Lumien yên lặng nhìn Jenna. Cậu bỗng nhiên cảm thấy những cảm xúc tiêu cực tích tụ trong lòng, tiêu tan không ít. Hy vọng thật sự khiến con người ta động lòng đến cỡ nào. Jenna yên lặng vài giây, sau đó không hiểu sao đột nhiên lại cảm thấy xấu hổ. Cô nghiêng đầu trừng mắt, liếc nhìn Lumien một cái. Cậu nhìn cái gì? Chưa thấy người khác kích động như vậy hả? Lumien cười một tiếng không đáp lại. Jenna đánh giá đối phương vài lần, sau đó lầu bầu nói. Tại sao tôi lại cảm thấy tâm trạng của cậu tốt hơn trước nhỉ? Không có. Lumien trả lời ngắn gọn. Lúc này hai người đi tới đường lớn khu chợ, thấy nơi nơi đều dán áp phích tuyên bố Hugo Atos đắc cử nghị viện quốc hội. Hugo Atos được cả người băng sao vây và băng cai độc ủng hộ, đã đắc cử nghị viên quốc hội. Không biết hắn sẽ mang lại những thay đổi gì cho khu chợ này đây. Lumien thu hồi tầm mắt khỏi những tấm áp phích, trong đầu lại nhớ đến thông tin mà Franka báo cho mình. Nguyệt tiểu thư, người tín ngưỡng mẫu thân vĩ đại kia, cho rằng Hugo Atos đã được khai sáng. Buổi chiều, trước khi xuất phát đến khu đại lộ sách tìm ngài ca, Lumien bố trí tế đàn ở trong gian phòng ngủ trên tầng 2 của vũ trường Prizi. Sau khi chế tạo bức tường linh tính, cậu dựa theo thứ tự thần đến người, từ trái sang phải, thắp vài ba ngọn nến. Sau khi nhỏ giọt tinh dầu và nước tinh khiết, Lumien di chuyển về phía sau hai bước trong màn sương mù, nhỏ giọng thì thầm. Kẻ khờ không thuộc về thời đại này, chúa tể thần bí phía trên màn sương mù xám, vị vô vàng chấp chưởng vận may. Sương mù màu xám nhàn nhạt chậm rãi tràn ra bốn phía, bắt đầu khiêu động cảm xúc bất an. Lumien cố gắng kìm nén sự trì độn trong não bộ và cảm giác ngứa ngáy bên dưới da thịt, mà nhìn thẳng vào ánh nến đã nhuốm màu xanh đen, bắt đầu dùng ngôn ngữ Hermes cổ để niệm câu chú văn mà tiểu thư ma thuật sư dạy cho cậu. Tôi khẩn cầu ngài cung cấp bảo hộ. Sau một loạt các thao tác, Lumien lại nhìn thấy thiên sứ thần thánh giống như được ngưng tụ từ ánh sáng thuần túy. Cùng lúc đó cậu mơ hồ nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ. Tiếng thở dài từ trên cao vô tận vọng xuống. Thiên sứ hư ảo dị thường mà tỏa ra ánh sáng như hào quang như ngọc kia, từ trên cao buông xuống, mở rộng hai cánh tay, ôm lấy Lumien. Đôi cánh chim phát ra ánh sáng dần dần khép lại, bao bọc lấy cậu. Đợi Lumien tỉnh táo lại, thì tất cả đã trở lại bình thường. Gần tối, tại số nhà 19, phố Chia, đại lộ sách, Lumien lại gặp ngài ca ở trong tầng hầm. Hắn vẫn mặc một chiếc áo choàng dài màu đen và đội mũ trùm đầu thật lớn, yên lặng ngồi trên ghế bành màu đỏ. Ngài ca nhìn Lumien, gật đầu, khàn khàn nói. Tôi rất hài lòng với khả năng làm việc của cậu. Mặc dù bản thân cậu không biết rõ điều đó, nhưng mọi hành động của cậu đều rất phù hợp với lời dạy bảo từ chúa của tôi. Điều này đã đả kích đến những kẻ nhân danh tà ác kia. Ngài ca dừng lại một chút rồi nói. Cậu đã suy nghĩ về điều đó chưa? Tôi đã suy nghĩ rồi. Lumien cúi thấp đầu nói. Anh hãy cho tôi thấy ánh sáng của Chúa. Ngài ca cười lớn, cười ha hả. Tiếng cười điên cuồng dị thường này khiến cho người ta xuất hiện một loại ảo giác mơ hồ, mất đi lý trí. Vài giây sau, hắn mới ngừng lại, cũng không để cho những tên bồi bàn xung quanh tránh ra ngoài, mà nói thẳng. Tôn danh Chúa của tôi là Chúa sáng tạo tất cả, thần toàn trí toàn năng, chúa tể bóng đen sau màn tre, kẻ chi phối tâm linh thế giới, tự tính toàn bộ sinh linh đoạn lạc. Chính cậu tự lựa chọn ba con miêu tả. Cậu hãy sử dụng ngôn ngữ cổ Hermes để cầu nguyện ngài. Mới chỉ nghe được lời miêu tả của ngài ca, Lũ Miền đã cảm giác được quần áo, da thịt, huyết nhục, xương tủy của mình hoàn toàn tan rã, chỉ còn lại ý thức và tâm linh thuần túy. Cậu nhịn không được run rẩy, gần như bắt đầu theo bản năng thì thầm niệm: Chúa sáng tạo tất cả, thần toàn trí toàn năng, chúa tể bóng đen sau màn tre. Lũ Miền không cách nào suy nghĩ cẩn thận mà theo bản năng lựa chọn ba câu đầu tiên. Gần như cùng một lúc, cậu cảm giác xung quanh dần trở nên u ám, giống như bị một lớp vải thật dày trùm lên. Phía sau bóng tối hư ảo thâm trầm kia, mơ hồ có một đôi mắt đang chăm chú nhìn cậu, xuyên thấu ý thức của cậu, làm cho cậu gần như mất tri giác. Không biết bao lâu, Lũ Miền mới lấy được ý thức. Cậu chỉ cảm thấy khắp người đều mồ hôi lạnh toát, nhớp nháp. Ngài ca đứng bên, trong giọng khàn khàn rõ ràng mang theo ý cười: Từ giờ trở đi, cậu đã trở thành một thành viên thực thụ của chúng tôi, là anh em của chúng tôi. Chúng tôi là một tổ chức bí ẩn thờ phụng tạo vật chủ chân thật, gọi là Hội Cực Quang. Hội Cực Quang? Lũ Miền không khỏi ngạc nhiên. Đây chẳng phải là tổ chức khủng bố gánh tội thay cậu sao? Như vậy xem ra, người vi phạm phía chính phủ cũng không xác định được nhầm thủ phạm rồi. Cậu đã trở thành thực sự của thành viên Hội Cực Quang. Ngay sau đó, ngài ca để cho phục vụ xung quanh rời khỏi tầng hầm, rồi nói với cả Lũ Miền: Gunner Martin là thành viên của Hội Chữ Thập Máu và Sắt. Ban đầu tổ chức bí ẩn kia cũng tín ngưỡng chúa của tôi. Nhưng mấy năm gần đây, bọn họ dần xa lánh chúng tôi, cũng không còn thường xuyên cầu nguyện nữa. Chúng tôi nghi ngờ bọn họ đang âm mưu một kế hoạch nguy hiểm nào đấy. Tôi phái cậu gia nhập băng đảng là vì hy vọng cậu có thể tìm được nguyên nhân và tìm hiểu xem bọn họ đang làm cái gì. Nghi ngờ Hội Thánh Giá Máu và Sắt đang âm mưu một kế hoạch nguy hiểm sao? Lũ Miền cuối cùng cũng biết được mục đích thật sự của ngài ca khi mà phái mình gia nhập băng đảng xã hội đen kia. Dường như cuộc tranh đoạt tín ngưỡng giữa tổ chức bí ẩn kia và Hội Thánh Giá Máu và Sắt có ảnh hưởng nhất định tới tình hình thế cục ở Chia. Lũ Miền suy nghĩ một lúc rồi mở miệng hỏi: Hội Thánh Giá Máu và Sắt là dạng tổ chức như nào? Hiểu biết càng nhiều thì khuynh hướng hành động của cậu mới càng được Gardner Martin thưởng thức và tin tưởng. Ngài ca khẽ cười và nói: Đợi Gardner Martin tự nói với cậu đi. Nếu cậu nắm được tình hình cụ thể của bọn họ, thì sẽ rất dễ để bọn họ nhìn ra vấn đề ở một số chi tiết. Cho nên các anh mới tìm một tên nhóc nông thôn chất phác, không có nhiều kiến thức, lại đeo lệnh truy nã trên lưng như cậu để làm gián điệp sao? Là kẻ giống như tờ giấy trắng, là có bối cảnh đơn giản như vậy. Lô Miền đăm chiêu gật đầu. Cậu nghĩ tới vật phẩm thần bí của Gardner Martin được chuyển vào thành trị ơ thông qua chuột Crystal, nghĩ tới băng xa vầy cũng ủng hộ Hung Quốc Atos, thì do dự vài giây rồi nói: Kế hoạch mà Hội Thánh Giá Máu và Sát đang âm mưu, liệu có liên quan tới Hung Quốc Atos không? Ngài ca trả lời bằng chất giọng khàn khàn: Theo tin tức tình báo mà chúng tôi thu thập được, thì hắn chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch, không phải là chủ thể. Như vậy sao? Lũ Miền chuyển sang nói về chuyện người trong gương, cuối cùng nói: Gardner Martin dường như đã biết trước món vật phẩm kia sẽ mang lại tai nạn ngoài ý muốn, tương ứng với cả đội vận chuyển hàng lậu. Ngài ca yên lặng một lúc rồi nói: Tôi nghi ngờ món vật phẩm đó mới là điểm mấu chốt quan trọng. Vấn đề này cậu cần đi tìm hiểu mới biết rõ ràng được. Cậu yên tâm đi, Hội Cực Quang chúng ta tuyệt đối không keo kiệt phần thưởng. Đến lúc đó cậu có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu gì. Lô Miền vừa định nói hồi sinh chị gái giúp tôi, thì chợt nghe ngài ca bổ sung thêm một câu: Chỉ cần nằm trong phạm vi năng lực của chúng tôi. Vẫn rất thành thật đấy chứ. Mình thật sự muốn trở thành thành viên chính thức của Hội Thánh Giá Máu và Sắt để có thể tiếp xúc với cả những tin tức tình báo tương ứng. Hội Thánh Giá Máu và Sắt chắc chắn sẽ cho thành viên mới gia nhập hội một chút phúc lợi. Sau đó mình lại có thể đòi phần thưởng từ Hội Cực Quang. Hay, cái việc này tương đương với cả tiến thêm một bước hoàn thành nhiệm vụ của tiểu thư ma thuật sư. Người nắm giữ lá bài ẩn phụ sẽ không thể không tưởng thưởng cho mình. Là một việc mà có thể lấy được ba phần thù lao, đại ngộ như vậy cũng rất hiếm đấy. Lũ Miền vừa âm thầm cảm thán, vừa mở miệng yêu cầu với tư tưởng không được cũng không sao cả. Hiện giờ tôi cần một chút kinh phí hoạt động. Kinh phí hoạt động sử dụng cho mục đích nâng cao thực lực của cá nhân, làm tốt cơ sở, phục vụ cho nhiệm vụ hoàn thành thôi. Ngài ca khẽ gật đầu. Không thành vấn đề. Lát nữa tôi sẽ đưa cho cậu 10.000 đồng phiếu. Đây là phúc lợi cho việc cậu chính thức gia nhập vào hội cực quang của chúng tôi và tham gia vào nhiệm vụ có tính nguy hiểm cao hơn. Phúc lợi là một cụm từ được dùng để phổ biến ở Entit và bắt nguồn từ đại đế Russell. Xuống tiền không cần chớp mắt, thật là hào phóng. Lumien nhịn không được suy tính xem mình có nên tìm hiểu và gia nhập thêm vào tổ chức bí ẩn như thế này nữa hay không. Như vậy là có thể lấy thêm chút ít phúc lợi khi gia nhập hội. Ngài ca chợt đứng dậy, buông hai tay xuống, chậm rãi đi vòng quanh Lumien. Hắn vừa đi vừa trịnh trọng nghiêm túc nói. Chúa của tôi là tồn tại vĩ đại sáng tạo thế giới này, là phụ thân toàn bộ sinh linh. Mỗi một người chúng ta từ trên bản chất mà nói, đều nguyên từ người, có được thần tính của người ban cho. Thần tính tồn tại công bằng trong cơ thể của mỗi sinh linh, không ai cao quý hơn ai. Chúng ta chỉ phân biệt địa vị xem ai ở gần Chúa hơn, ai có thể nhận được nhiều lời dạy bảo của thần hơn thôi. Chính bởi vì mỗi người đều có thần tính, cho nên chúng ta mới có thể thông qua việc ăn ma dược mà lần lượt nhận được khảo nghiệm, tích góp được càng nhiều thần tính hơn, cuối cùng trở thành thiên sứ phụng dưỡng chúa tể của tôi. Ông ta đang giảng đạo sao? Lumien cảm thấy những lời này có điểm khá giống với cả sự phân tách, tan rã của những đặc tính phi phàm khác nhau của tạo vật chủ lúc ban đầu mà tiểu thư ma thuật sư từng nói với cậu. Nó giống như thuộc về kiến thức chung vậy. Cái này khiến cho cậu hoài nghi, tạo vật chủ chân thực mà hội cực quang tín ngưỡng chính là vị ban đầu kia. Gần 15 phút sau, rốt cuộc ngài ca mới giảng đạo xong. Sau đó hắn vẽ biểu tượng thánh giá theo thứ tự, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Ca ngợi ngài, ca ngợi tất cả những gì ngài sáng tạo, ca ngợi ngài gánh tội nghiệt của thế gian trên lưng. Lumien lập tức làm các động tác và nói lời ca ngợi tương tự. Ngay sau đó ngài ca bắt đầu giới thiệu về hội cực quang. Hiện tại chúng ta có tổng cộng 7 vị thánh giả và 22 thiên thần lấy chữ cái làm danh hiệu, phân bố ở những khu vực khác nhau. Còn có 21 người mạnh giống như ngài ca sao? Thánh giả được xếp vào hàng bán thần ở danh sách 4 và danh sách 3, có đầy đủ thần tính mà hội cực quang có tận 7 người sao? Lumien nghe xong thì không khỏi ngạc nhiên. Thành viên của hội cực quang mạnh hơn so với cậu tưởng rất nhiều. Về phần có nhân vật tương đương với cấp bậc thiên sứ hay không thì ngài ca không hề đề cập tới. Lumien cũng không thể nào tự đoán được. Sau khi giới thiệu đơn giản xong, tay trái của ngài ca nắm lấy ngón trỏ bên tay phải, giật mạnh một cái, rồi ném ngón tay đầm đìa máu cho Lumien. Sử dụng nó ở thời điểm mấu chốt. Lumien tiếp được ngón tay đã đông máu và trên người lại xuất hiện ảo giác đau đớn giống như lần trước. Tuy trong chiến đấu cậu không sợ đau, không sợ bị thương, lúc cần thiết còn không chớp mắt tự đâm mình một đau, nhưng mà tuyệt đối không có khả năng tự cắt ngón tay của mình giống như ngài ca. Chỉ trong mấy nhịp thở, từ chỗ bị cắt của ngài ca lại mọc ra một ngón tay mới trắng nõn. Buổi tụ hội sẽ bắt đầu từ 9 giờ tối. Sau khi lấy được 10.000 đồng phiếu, Lumien đi dạo trong tòa nhà 6 tầng xa hoa màu trắng ở trên phố 19 số Gio này. Cậu đã tìm thấy được thư viện Black Issue của tạp chí Thông Linh mở cửa miễn phí cho người dân và ở đó đợi cho đến 6 giờ tối. Sau đó cậu chậm rãi đi tìm một nhà hàng ở gần đó và gọi một suất ăn giá rẻ chỉ với giá 2 đồng phiếu. Suất ăn này gồm có một ly rượu vang loại phổ thông, một món canh, 3 món ăn, một phần bánh ngọt để tráng miệng và không giới hạn số lượng bánh mì. 3 món ăn được tự lựa chọn theo thực đơn mà nhà hàng cung cấp. Lumien yêu cầu một món salad thịt bò, thịt thỏ kho cùng với cả súp lơ xanh. Đợi đến khi buổi tụ hội bắt đầu, cậu bán độc bọ cạp, máu và vải độc của thủy quái mà mình không dùng đến, đổi lấy 100 đồng phiếu. Tính đến hiện tại, trên người cậu có tất cả 14.710 đồng phiếu, 20 cốp, chủ yếu là tiền lấy được từ chỗ ngài ca. Điều này làm cho cậu tự tin rằng mình có thể gom đủ được 30.000 đồng phiếu trong một khoảng thời gian ngắn. Mượn ở chỗ này một chút, lại tham ô ở chỗ kia một chút. hơn nữa còn có tiền lời thu được từ chiến lợi phẩm, như vậy còn không đủ được sao? Gần 11 giờ đêm, Lưu Miền mới quay trở lại khu chợ Candy. Tại đây cậu bắt gặp vợ chồng Du và Michelle sống tại tầng 3, chuyên làm nghề bán ảnh chụp mỹ nữ nghệ thuật đường phố ở gần trạm tàu hơi nước sắt, đang kéo một chiếc túi vải đay căng phồng đi dọc theo cầu thang hướng lên trên. Lô Miền liếc nhìn mái tóc trắng xóa của bọn họ một cái, nghi hoặc hỏi, muộn như vậy sao? Cậu biết cặp vợ chồng Du và Michelle làm thêm công việc nhặt rác, lúc trước từng gặp vài lần, nhưng mà cậu nhớ rõ bọn họ thường xuyên kết thúc công việc này muộn nhất là khoảng 9 giờ tối. Du mặc chiếc áo cũ nát đầy vết rách, dáng vẻ lam lũ, vui sướng nói, tối hôm nay ở văn phòng nghị viện quốc hội tổ chức tiệc chúc mừng, bọn họ vứt bỏ rất nhiều rác rưởi còn giá trị. Chúng tôi đợi đến khi túi không thể đựng được nữa mới trở về đấy. Văn phòng nghị viện quốc hội khu chợ tổ chức tiệc chúc mừng Hugo Athos sao? Lô Miền gật đầu, rồi đi lướt qua đôi vợ chồng già này, trở về phòng 207. Về đến phòng cậu còn chưa thắp đèn đất, nhưng theo ánh trăng đỏ ửng từ bên ngoài cửa sổ rót vào trong, cậu nhìn thấy một tờ giấy trắng được gấp vuông vắn, lẳng lặng nằm trên mặt bàn. Quan sát kiểu gấp một chút, Lô Miền nghi ngờ đây là thư của tiểu thư ma thuật sư. Là công thức điều chế ma dược kẻ phóng hỏa sao? Trước khi mình trở về, cô ấy cho tiến sứ mang công thức điều chế ma dược kẻ phóng hỏa đặt trong phòng mình sao? Như vậy có nghĩa là cô ấy khẳng định mình chắc chắn có thể trở thành thành viên chính thức của hội cực quang sao? Hoặc là có việc gì đó cần thông báo cho mình biết? Suy nghĩ như vậy, Lô Miền châm đèn đất và cầm lấy tờ giấy trắng kia, cẩn thận mở ra. Nhiệm vụ kế tiếp của cậu là hoàn thành nhiệm vụ mà ngài ca giao cho. Cậu hiểu ý tôi chứ? Công thức điều chế ma dược kẻ phóng hỏa, nguyên liệu chính: tuyến nước bọt của kỳ rồng lửa, hạch tâm của tinh linh nham tương. Nguyên liệu phụ trợ: máu kỳ rồng lửa 50ml, 10g bột phấn pyrosen có trong dung nham nóng chảy, 10g bột phấn hoa phương tiện cánh đỏ, 10 giọt tinh dầu hoa huệ tây tinh khiết. Phương pháp sử dụng: cậu thử nghĩ xem. Cô ấy viết rõ cả tên của nguyên liệu chính là bởi vì vật liên quan đến nguyên liệu chính để điều chế ma dược sao? Tiểu thư ma thuật sư cũng muốn biết rõ tình hình hiện tại của hội thánh giá máu và sát sao? Làm sao cô ấy biết được ngày hôm nay ngài ca giao cho mình làm chuyện này vậy? Hoặc là cô ấy không thèm quan tâm ngài ca giao cho mình làm cái gì, mà chỉ hy vọng mình có thể nhanh chóng lấy được sự tín nhiệm của ngài ca, từng bước trở thành thành viên cốt lõi của hội cực quang sao? Lô Miền nghiêng về giả thuyết trước hơn, nhưng mà lại không loại trừ khả năng cái sau. Trước mắt, lựa chọn duy nhất của cậu chỉ có thể là làm theo mệnh lệnh. Sau hai lần tham gia tụ hội thần bí học, Lô Miền biết công thức điều chế ma dược cũng rất có giá trị, và biết công thức điều chế ma dược kẻ phóng hỏa trong tay của mình có giá thấp nhất là 30.000 đồng phiêu. Nếu bán nó đi, cậu có thể đổi nó đặc tính phi phạm của kẻ phóng hỏa. Tất nhiên, đây chỉ là xúc động nhất thời lóe ra trong đầu của Lô Miền. Trong trường hợp tiểu thư ma thuật sư không tỏ rõ thái độ, thì hắn cũng không dám làm như vậy. Đây chẳng phải là tương đương với cả việc lấy được công thức điều chế ma dược mà tiểu thư ma thuật sư đưa cho, lại thêm tiền để đổi lấy đặc tính phi phạm kẻ phóng hỏa từ tiểu thư ma thuật sư sao? Để so sánh mà nói, Lô Miền lại cảm thấy một vài phương án giao dịch phổ biến ở Entit được gọi là thiên đường kinh doanh và chủ nghĩa tư bản khả thi hơn. Giao trước 10.000 đồng phiêu, còn lại 20.000 đồng phiêu thanh toán dần theo giai đoạn trong một năm, bao gồm lãi suất từ 10 đến 15%. Nghiêm túc suy nghĩ một lúc, Lô Miền cảm giác khả năng cao tiểu thư ma thuật sư có thần tính, nên từ bỏ ý tưởng này. Hiện tại cậu đã gom góp được gần một nửa số tiền, không cần thiết phải mạo hiểm thương lượng phương án trả tiền mà mạo phạm đến bán thần được. Cho dù lễ tế mùa thu hoạch không bán được giá tốt, cho dù phanh ca, tiêu xài hoang phí, không có tiền tiết kiệm, thì trong két tài chính của vũ trưởng Brizzy cũng còn sẵn một khoản tiền không nhỏ. Là người bảo kê của vũ trưởng, chẳng lẽ cậu không được tham ô một chút sao? Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay đến đây thôi, xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại.